Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Đạo Đài. Khương gia chủ nói, nếu như mời ra đế binh, có thể phá giải nơi đây trận văn, thì ra là thế, Dương An nói một câu, tiện tay nhất chỉ, phá vỡ trận văn, nhất thời. Khô gầy thần vương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khương gia người liền vội vàng hành lễ. Thần vương, nhưng mà, thần vương đã vô cùng suy yếu. Chỉ là nháy một chút con mắt. Khương gia chủ kiến hình. Vội vàng nói, nhanh, mau đưa thần vương mang về thánh thành. Để vào hóa bên trong ao rồng. Khương gia chi người biết Dương An có thể cứu trị thần vương năng lực. Cũng không dám lại cầu. Bây giờ, đại đế có thể cáo chi thần vương bị nhốt mảnh đất. Lại có thể xuất thủ cứu ra thần vương. Đã là vô cùng lớn ân đức. Khương gia không cầu. Dương An cũng không xuất thủ. Hắn nghĩ, Khương thần vương xuất thế. Còn có mấy cái gia trò vui có thể nhìn đây. Đúng lúc này, cái kia đạo thần bí thân ảnh lần nữa chuồn không. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An, đây là quỷ vật sao? Giao Chỉ Thánh Nữ đã có suy đoán, nói, có lẽ là Nguyên Thiên Sư. Dương An mỉm cười, thả ra thần thức, mô phỏng hóa thần biết đại thủ, một phát bắt được Nguyên Thiên Sư, giống như diều hâu vồ gà con một dạng, đem Nguyên Thiên Sư bắt tới. Mọi người lần nữa nhìn thấy một cái tóc đỏ quái vật. Tâm lý sợ hãi thán phục. Hạ Một Lâm nói, nguyên lai, đây chính là Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già. Đại đế, Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già đều lại biến thành như vậy phải không? Giao Chỉ Thánh Nữ nói, là, cũng là đại thành thánh thể cũng tránh không khỏi. Mọi người kinh hãi, ngẫm lại, đại thành thánh thể có thể cùng đại đế tranh phong. Mạnh như thế người. Vậy mà không cách nào phá giải. Dương An nghĩ, cứu một cái cũng là cứu. Cứu hai cái cũng là cứu. Lúc này đánh ra một sợi linh sinh đạo lực. Trong chốc lát, hóa giải Nguyên Thiên Sư trên thân nguyền rủa. Để Nguyên Thiên Sư khôi phục dung mạo. Làm Nguyên Thiên Sư khôi phục trí nhớ về sau. Hắn không để ý đến đại đế. Mà chính là quay người xông vào bên cạnh cung điện. Sau đó, ôm ra một cái bị thần nguyên bao khỏa tuyệt sắc nữ tử. Quỳ gối Dương An trước mặt. Nói, đại đế, vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể. Chỉ cầu đại đế cứu sống nàng. Giao Chỉ Thánh Nữ nhìn thấy cái này bị thần nguyên bao khỏa nữ tử. Cảm ứng được trên người nàng đặc biệt khí tức. Nói, đây chính là tiến vào Tử Sơn Giao Chỉ Thánh Nữ. Dương An nói, nàng cũng không lo ngại, lập tức phóng xuất ra một đạo tiên nguyên lực, phá vỡ thần nguyên, lại lấy ra một khỏa mệnh nguyên đan, đưa cho Nguyên Thiên Sư, nói, đây là một khỏa mệnh nguyên đan, phục dụng về sau, có thể bổ sung mệnh nguyên, đề cao thiên phú. Nguyên Thiên Sư tiếp nhận mệnh nguyên đan, quỳ gối đại đế trước người, cảm kích nói, tạ đại đế. Sau đó, Nguyên Thiên Sư vô cùng cẩn thận đem mệnh nguyên đan để vào Dương Di miệng bên trong. Một lát sau, Dương Di thức tỉnh, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thiên Sư, lộ ra mừng rỡ thần sắc, nói, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên Thiên Sư nói, lần này nhờ có đại đế. Đại đế, Dương Di trong lòng giật mình, nhìn về phía người chung quanh. Gặp mọi người lấy Dương An làm chủ, lại thêm Dương An trên thân khí tức đặc biệt, nàng vội vàng khom người, nói, đa tạ đại đế cứu giúp. Dương An nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Nữ, lại nhìn một chút Dương Di, nói, Giao Chỉ Thánh Chủ, các ngươi Giao Chỉ Thánh Địa có hai vị thánh nữ, Ngô, Giao Chỉ Thánh Chủ im lặng. Dương Di nói, ta đã không thích hợp làm thánh nữ. Một lát nữa, Giao Chỉ Thánh Chủ nói, Nguyên Thiên Sư, ngươi đã thành thánh. Không sai, Nguyên Thiên Sư ngạo nghễ nói, hắn tại đại đế trước mặt khiêm tốn. Nhưng mà, Nguyên Thiên Sư dù cho đối mặt đều đại thánh địa thánh chủ, cũng vô cùng có lực lượng. Nguyên Thiên Sư tinh thông Nguyên Thiên thần thuật, thực lực phi thường cường đại. Dương Di nhìn lấy Nguyên Thiên Sư, con mắt lộ ra dị sắc. Trong lòng nàng, Nguyên Thiên Sư là anh hùng. Dương An nói, việc nơi này, chúng ta đi xem một chút Vô Thủy Đạo Đài đi. Mọi người không nói gì. Bất quá, có một ít nhân tâm nghĩ, cái kia Vô Thủy Kinh không thể tu luyện. Bất quá, Vô Thủy Trung lại là đế đạo thần binh a, nếu như có thể lấy đi. Đương nhiên, mọi người cũng có một chút nghi hoặc, đại đế là sao không lấy đi Vô Thủy Trung. Cũng có một số người nghĩ, trước mắt vị này đại đế tiện tay liền có thể luyện chế đế đạo thần binh. Có lẽ, căn bản không quan tâm Vô Thủy Trung đi. Đại đế tâm tư, ai cũng đoán không ra. Một lát sau, Dương An mang theo mọi người đi tới Vô Thủy Đạo Đài. Làm mọi người thấy vạn đạo hỗn độn đại thác nước rủ xuống lúc, toàn bộ lộ ra chấn kinh thần sắc. Qua một hồi lâu, một cái tuổi trẻ tu sĩ nói, Dược Vương, trên đạo đài có Dược Vương, mà lại, không chỉ một gốc, Dược Vương, gần với bất tử thần dược. Dược Vương có thể kéo dài tu sĩ thọ mệnh, cũng có thể trợ tu sĩ đột phá cảnh giới, là bảo vật vô giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giao Trì Thánh Nữ cùng Diêu Quang Thánh Nữ nhìn thấy Dược Vương về sau, con mắt lộ ra dị sắc. Hiển nhiên, hai vị này thiên chi kiều nữ cũng muốn hái thuốc vương. Một vị đệ tử trẻ tuổi gặp Dương An không có động tác, trong lòng suy đoán, đại đế cũng không để ý Dược Vương. Lập tức, hắn hướng về phía trước nhảy lên, muốn nhảy lên đạo đài, ngắt lấy Dược Vương, lại không nghĩ rằng, vị này tu sĩ vẻn vẹn bước về phía trước một bước, cũng cảm giác được một cỗ cường đại uy áp. Trong chốc lát, vị này tu sĩ bị ép thành thịt nát. Mọi người thấy thế, trong lòng hãi nhiên, cũng không dám nữa dị động. Dương An bình tĩnh nói, nơi này có Vô Thủy đại đế bố trí xuống đại đế trận văn. Hoàn chỉnh đại đế trận văn. Giao Trì Thánh chủ nói, Giao Trì Thánh địa đi ra đại đế, có đế đạo thần binh, cũng có đại đế trận văn. Bởi vậy, Giao Trì Thánh chủ biết đại đế trận văn khủng bố cỡ nào. Đại đế trận văn, chỉ cần một góc trận văn, liền có thể trấn áp thánh nhân. Bởi vậy, vị này tu sĩ trẻ tuổi tùy tiện ở giữa phóng tới Vô Thủy Đạo Đài, không khác muốn chết. Đại diễn thánh địa người nhìn lấy cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi, muốn cầu đại đế xuất thủ, lại cuối cùng không có nói ra. Người khác làm theo lạnh nhạt nhìn lấy đại diễn thánh địa người, giống như tại chế giễu. Dương An nói, thánh nhân hẳn là có thể miễn cưỡng tới Vô Thủy Đạo Đài bên ngoài pháp tắc chi lực. Bất quá, lại không cách nào leo lên đạo đài. Lúc này, Đại Hắc Cẩu cũng theo tới. Hắn ngu ngơ nhìn chằm chằm Vô Thủy Đạo Đài, hình như là nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Lúc này hô nói, đại đế, đại đế. Mọi người nghe được Đại Hắc Cẩu thanh âm, nhao nhao nhìn về phía đạo đài. Để mọi người thấy chấn kinh một màn, chỉ gặp một cái mặc trường bào vĩ ngạn nam tử đứng trên đạo đài. Cái này vĩ ngạn nam tử tóc dài xóa vai, đưa lưng về phía chúng thân thể. Mộ Dung Tiểu Vũ cũng nhìn thấy trên đạo đài vĩ ngạn nam tử, nói, Dương An, đó là Vô Thủy đại đế sao? Nhưng mà, Mộ Dung Tiểu Vũ vừa mới dứt lời, Vô Thủy đại đế thân ảnh thì biến mất. Dương An nói, đây chỉ là một bóng người, Vô Thủy đại đế không ở chỗ này địa. Đại Hắc Cẩu rất lợi hại muốn hỏi một câu, Vô Thủy đại đế ở đâu? Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Dương An bóng lưng lúc, lại đem đến miệng lời nói xinh xinh nuốt xuống. Dương An bước ra một bước, tiến vào hỗn độn đại thác nước, đứng tại Vô Thủy trên đạo đài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất xem thấu hư không, Nhìn thấy Vô Ngân Tinh không? Nhìn thấy Tiên Lộ, mọi người đứng yên bất động, nhìn lấy Dương An, phảng phất mọi người lại nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế. Hạ Một Lâm nhìn lấy Dương An, nói, có lẽ chỉ có Đại Đế mới có thể leo lên tòa kia đạo đài đi. Giao Chỉ Thánh Nữ nói, chúng ta có thể lại tới đây. Nhìn thấy Vô Thủy Đạo Đài, đã khinh thường Đế Phúc. Diêu Quang Thánh Nữ nói, đúng vậy a, nếu không có Đại Đế dẫn dắt, chúng ta căn bản đi không đến nơi đây. Nàng nói một câu, vừa nhìn về phía mới vừa rồi bị Đại Đế trận văn ép thành thịt nát tu sĩ. Khe khẽ thở dài, vị kia đại diễn thánh địa tu sĩ, tu vi cũng không thấp, là hóa long bí cảnh, mà lại có bí bảo hộ thân, lại trong phút chốc hóa thành thịt nát. Dương An tại Vô Thủy trên đạo đài đứng một lúc, vung tay lên, nói, tốt, chúng ta trở về đi. Nhất thời không đảo ngược, mọi người lần nữa xem chừng bốn phía lúc, phát hiện mình đã trở lại Thánh Thành. Dương An nói, Tiểu Vũ, ta đi xem một chút Tiểu Ngọc, ngươi đi không? Hoa Tâm Đại Củ Cải, Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Dương An bảo hộ trầm mặc. Sau đó, Dương An cho Hà Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Hà Tiểu Ngọc nói, nàng tại ngôi sao đại thế giới du ngoạn, đã đi mực cái tiên ma yêu giới. Nhìn qua, nàng chơi rất vui vẻ. Mộ Dung Tiểu Vũ gặp Hà Tiểu Ngọc cùng một số đám nữ hài tử chơi vui vẻ, cũng Hà Tiểu Ngọc các ngươi đội ngũ. Dương An tâm niệm nhất động, trở lại Thiên Đình. Phong Thần về sau, Thiên Đình náo nhiệt rất nhiều, Ngũ Phương Ngũ Đế cùng chư thiên thần tướng đều ở tại Thiên Đình. Ngoài ra, Ngũ Phương Đại Đế cùng chư thiên thần tướng gia thuộc người nhà cũng ở tại Thiên Đình. Ở trong Thiên Đình vạn hơi thở có lưu giữ, vô cùng thích hợp tu hành, là người tu hành thánh địa. Dương An trở lại Thiên Đình về sau, ngồi ngay ngắn ở Linh Tiêu Bảo Điện hoàng tọa bên trên, quan sát thiên địa thương sinh, tìm hiểu đạo chi huyền diệu. Lúc rạng sáng, Thiên Đình yên tĩnh im ắng, che trời đại thế giới lại vô cùng náo nhiệt. Thần Vương trở về, Khương gia Thần Vương một mạch đem hết khả năng muốn cho Thần Vương phục hồi như cũ, có một ít người lại không nghĩ để Thần Vương phục sinh. Thánh Thành không trung, Đế Đạo Thần uy hiển hóa, trấn áp tứ phương. Thánh Thành bên trong tu sĩ cảm nhận được Đế Đạo Thần uy, nhao nhao nghị luận, Khương gia đã mời ra đế binh, hy vọng không nên đánh lên. Đế binh tranh chấp, Thánh Thành cũng có thể bị hủy. Lúc này, hóa bên trong ao rồng chất đầy thần nguyên, chỉ đợi Thần Vương khôi phục, liền có thể trực tiếp hấp thu thần nguyên bên trong năng lượng, khôi phục chiến lực. Ngoài ra, Khương gia Thần Vương một mạch đã cùng Tô Thị Thương Lâu bắt được liên lạc, cầu mua tiên đan cùng thần dược. Dương An ngồi tại Linh Tiêu Bảo Điện, xem thấu hư không, gặp già thiên thế giới Thánh Thành xuất hiện một tia ánh dạng đông lúc. Bước ra một bước, xuất hiện tại Hóa Long Trì bên cạnh. Khương gia người nhìn thấy Dương An xuất hiện, cung kính hành lễ, tham kiến Đại Đế. Dương An khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương Thái Hư, gặp Khương Thái Hư hai mắt khép hờ, thần thức yếu ớt, bất quá, Hóa Long Trì ẩn chứa sinh cơ, mà lại, Khương gia mua sắm thần dược đã đầu nhập Hóa Long Trì. Lúc này, Khương Thái Hư đang chậm rãi khôi phục bên trong. Dương An nói, ta là đối diện xem bộ phim. Khương gia người nghe vậy, nhao nhao im lặng. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, người nghe được Dương An nói chuyện, buông lỏng một hơi, lập tức, một cái thanh âm già nua truyền đến. Thần Vương, bây giờ, Đại Đế không xuất thủ, ta nhìn ngươi như thế nào phục sinh? Thanh âm rơi xuống về sau, Dương An cảm giác được một cỗ âm lạnh ánh mắt nhìn chính mình mắt, để hắn cảm giác không thoải mái. Hắn nhàn nhạt nói, người nào đang dòm ngó bản đế? Nhất thời, một cỗ ngập trời thần uy từ trên người Dương An bạo phát ra tới. toàn bộ thánh thành người đều cảm giác được một cỗ viễn siêu đế binh thần uy. Ếch, lời mới vừa nói người đau hừ một tiếng, như vậy mất đi âm thanh. Khương gia chủ cười nói, ngu ngốc, vậy mà núp trong bóng tối thăm dò đại đế, đây không phải muốn chết sao? Hóa Long trì người ở chung quanh nghe đến Khương gia chủ thuyết lời nói. Một số ẩn từ một nơi bí mật gần đó người nhao nhao hiện thân. Cung cung kính kính đi đến Dương An bên người. Nói, tham kiến đại đế. Dương An khoát khoát tay. Nói, chư vị, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, ta chỉ là đối diện xem bộ phim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.